Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1051 Lữ Thụ phát xong 63 bộ khôi giáp đen và hơn 5.000 chuôi tam xoa kích, thì cảm thấy hài lòng. Không rõ vì sao, đống đồ tồn kho lâu như vậy bỗng nhiên lại có đất dụng võ. Điều đó khiến hắn có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Đúng vậy, đồ vật tích trữ là để dùng, tích trữ mang lại khoái cảm thu hoạch, còn dùng vào việc hữu ích lại là một loại cảm giác thành tựu khác. Lữ Thụ cảm thấy mình đang dần học cách cho đi. Trước kia hắn nghèo sợ rồi, thấy gì cũng muốn siết chặt trong tay, nắm thật chặt, bởi vì hắn đối với toàn bộ thế giới đều tràn ngập phòng bị. Trong quá trình tu hành này, hắn đã gặp rất nhiều người và sự việc, cũng dần hòa giải với thế giới. Đây có lẽ là điều mà mỗi người cuối cùng đều phải đối mặt, cảm giác cô độc khi thời niên thiếu đối đầu, với cả thế giới cuối cùng phải biến thành trách nhiệm và gánh vác, khi vũ vệ quân vì hắn phấn đấu quên mình xông vào vương thành, khi vũ vệ quân phóng ngựa trên đường lát đá xanh, Lữ Thụ đã đưa ra quyết định rồi. Hắn nhìn về phía vũ vệ quân đang một mảnh hoan hỉ, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Lưu Nghi Triều bỗng nhiên yếu ớt ngắt lời, "Đại vương, khôi giáp của ta đâu, ta cũng là nhất phẩm." "À." Lữ Thụ cười rồi bắt đầu, "Ha ha. Quên ngươi sao? Không thể, ta muốn để ngươi lấy cuối cùng để tỏ sự trịnh trọng, cho nên hiện tại vũ vệ quân có nhất phẩm cao thủ cộng thêm cái nhỏ, hẳn là 64 người nhỉ. Lữ Thụ đã tiếp nhận rất lâu rồi, thành tích toán học của mình cũng không tệ mà, vì sao cứ đến hai chữ số trở lên lại tính không đúng nhỉ? Lữ Thụ cảm thấy đây không phải lỗi của hắn, hắn không sai, là thế giới này không đúng. Lưu Nghi Chiêu rất thành khẩn nói, cảm ơn đại vương. Lý Hắc Thán lúc này cũng bu lại, đại vương, ta cũng muốn cái khôi giáp đen kia. Không được, Lữ Thụ từ chối, khôi giáp đen có hạn, chỉ có người đầu tiên đạt đến nhất phẩm mới có, hơn nữa chỉ có 100 bộ. Những người khác trong vũ vệ quân đều dao động. Ý của đại vương là những người khác trong vũ vệ quân, ai đạt đến cảnh giới nhất phẩm trước, người đó sẽ được đổi lấy cái khôi giáp đen kia. Hơn nữa còn phải tranh giành danh ngạch. Hiện tại trong vũ vệ quân đã có hơn 100 người tấn thăng nhị phẩm rồi, tấn thăng nhất phẩm cũng không phải không thể. Nhưng vấn đề là, danh ngạch khôi giáp có hạn, ai đến trước được trước. Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, thì thấy Lý Hắc Thán và những người khác liền ngồi bệt xuống đất bắt đầu tu hành. Lữ Thụ dở khóc dở cười, đứng dậy hết cho ta, đây không phải nơi nên ở lâu, lập tức xuất phát. Muốn tu hành thì cũng nhìn địa điểm chứ. Lý Hắc Thán bọn hắn phủi mông đứng dậy. Thật sự là bộ khôi giáp đen kia nhìn lên rất uy vũ, rõ ràng là hàng hiếm mà. Hơn nữa đã đi theo đại vương lâu như vậy rồi. Nếu có thể mặc vào cái khôi giáp đại diện cho nòng cốt của vũ vệ quân, còn có nhiều mặt mũi nữa chứ. Trong khi các mật thám từ các thế lực khác trong vương thành còn chưa kịp đến nơi này, vũ vệ quân đã xuất phát tiến về phía nam. Bọn họ muốn đến Nam Canh Thành để tu chỉnh ngắn ngủi, sau đó đánh tới Tây Châu. Vương thành bên này rất nhanh nhận được tin tức từ các thành trì ven đường, vũ vệ quân đã về Nam Canh Thành rồi. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, dường như Lữ Thụ đi rồi, vương thành cũng bớt đi nhiều chuyện thị phi. À, vì sao mọi người lại có ảo giác này nhỉ? Rõ ràng là Đoan Mộc Hoàng Khải đến làm chuyện mà, sao lại cảm thấy tất cả đều là Lữ Thụ đang làm chuyện? Đó là cái thể chất gì vậy? Trương Vệ Vũ ngồi trên lưng ngựa, mặc bộ khôi giáp mới tinh, hắn quay đầu nhìn Vương Thành nguy nga phía sau. Hắn nói với Lữ Thụ muốn đi vũ vệ quân, kết quả Lữ Thụ lại làm thống lĩnh vũ vệ quân. Sau đó, khi Lữ Thụ nói mình muốn đến Vương Thành, hắn bắt đầu chờ mong Lữ Thụ lại có thể làm ra chuyện gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kết quả là Lữ Thụ đã huyết tẩy một con phố dài trong Vương Thành, làm chuyện mà hơn ngàn năm nay chưa ai dám làm. Vận mệnh thật sự quá kỳ lạ, Trương Vệ Vũ luôn cảm thấy tương lai còn rất nhiều chuyện kỳ lạ đang chờ đợi mình. Một thời đại càng thịnh đại dường như đang từ từ mở màn. Không, Trương Vệ Vũ cảm thấy hình dung mở màn không đủ chuẩn xác, mà là Lữ Thụ đã châm một mồi lửa thiêu hủy tấm màn che, để lộ ra bộ dáng dữ tợn nguyên bản trên võ đài. Hắn đề nghị với Lữ Thụ, khi hành quân tạm thời không nên xuất hiện những bộ khôi giáp đen này, tốt nhất là cứ cất giữ ở chỗ Lữ Thụ. Hơn nữa, Trương Vệ Vũ và những người khác cũng phải ẩn mình trong vũ vệ quân để tránh bị mật thám dọc đường nhận ra. Hiện tại Trương Vệ Vũ và những người khác đã khôi phục cảnh giới, hình dạng cũng bắt đầu trở nên trẻ trung. Nếu bị những người có tâm nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy nhiều nội điện trực tụ tập cùng một chỗ như vậy, nhất định không phải là trùng hợp. Mà mũi dao nhanh nhất, phải dùng ở nơi cần thiết nhất của nó. Lữ Thụ tiếp nhận đề nghị này, hắn cũng cảm thấy giấu mình trong bóng tối thì tốt hơn, ổn thỏa hơn. Tiểu Hùng Hứa và bầy chuột lại trở về trên núi. Đối với đại quân chuột triều, đó mới là nơi thuộc về chúng. Hơn nữa, chuột triều phân tán ở bên cạnh vũ vệ quân, có thể hình thành một hàng rào chạm gác ngầm tự nhiên. Trong quá trình hành quân, Lữ Thụ phát hiện Lý Hắc Thán và những người khác ngồi trên lưng ngựa luôn giữ trạng thái tu hành, dường như tất cả mọi người đều dốc sức lực để được mặc bộ khôi giáp đen kia. Ban đầu vũ vệ quân đi tới đi lui còn có người sơ ý ngã ngựa, bây giờ vũ vệ quân đã trăm trận trăm thắng rồi, mà còn có thể xảy ra trò cười như vậy, thấy Lữ Thụ mặt đen lại. Tuy nhiên rất nhanh, Lý Hắc Thán bọn hắn đã thích ứng với nhịp điệu này. Dù sao lúc trước tiểu tổ học tập Thanh Long bị Trương Vệ Vũ buộc phá rồi lập lại, vẫn phải mỗi ngày vừa cõng đá lớn huấn luyện dã ngoại, vừa tu hành công pháp. Đây chỉ là ngồi trên lưng ngựa đã coi như là rất dễ chịu rồi, còn không cần làm bài tập. Khi hạ chạy nửa đường, Lữ Thụ thỉnh thoảng lại chạy đến nhà bếp. Người lính vũ vệ quân đảm nhiệm chức vụ đầu bếp còn hơi băn khoăn, đại vương sao ngày nào cũng chui vào đây. Tuy nhiên bọn hắn lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Đến lúc ăn cơm mới phát hiện món canh này có gì đó kỳ lạ, mỗi lần uống đều cảm thấy một dòng nước ấm dung nhập toàn thân. Trương Vệ Vũ bọn hắn là rõ ràng nhất, bởi vì bọn hắn đã nếm qua tẩy tủy quả thực rồi. Cho nên uống ngụm đầu tiên liền hiểu ra, Lữ Thụ đã ném tẩy tủy quả thực vào nồi canh. Khoan đã, chuyện này hình như có chút quen thuộc, nhưng Trương Vệ Vũ lại không chắc lắm. Có một số chuyện, càng chờ mong, lại càng lo được lo mất không dám tùy tiện kết luận. Trước đó vũ vệ quân còn có một số người không thích ăn canh, kết quả lần này hành quân về Nam Canh Thành, Lữ Thụ lại hạ lệnh mỗi người nhất định phải uống. Thật ra mọi người đều không ngốc, mệnh lệnh này cũng hơi thừa, uống ngụm canh đầu tiên mọi người đã biết rõ cái tốt của món canh này rồi, ngày hôm đó canh đã không đủ uống, nhất định phải có người trông coi phân phối mới được. Sau đó tất cả mọi người khi tu hành lại phát hiện, tiến độ tu hành của mình nhanh hơn trước rất nhiều. Một ngày có thể nhanh hơn một chút, vậy tích lũy lại đâu? Mọi người mỗi ngày đều ăn canh, sau này tốc độ tu hành sẽ nhanh đến mức nào? Tất cả mọi người trong vũ vệ quân giống như đang cháy hết mình, tràn đầy nhiệt huyết tu luyện, không cần bất kỳ ai đốc thúc. Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được, Ngự Long Ban Trực dường như sắp tái hiện thế gian rồi. Vũ vệ quân một đường xuôi nam, chỗ đi ngang qua thành trì đều nhao nhao đóng chặt đại môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ còn chút hiếu kỳ. Mặc dù mình ở Vương Thành đánh một trận giết rất nhiều người, nhưng mọi người cũng không đến mức trực tiếp lúc mình đến liền đóng chặt thành môn chứ. Sau đó, Lữ Thụ liền phát hiện mình mỗi đến một chỗ thành trì, liền có thể không hiểu sao thu hoạch một đống giá trị tiêu cực. Tình huống gì đây? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi thăm Lưu Nghi Chiêu và những người khác, khi đó hắn liền có chút dở khóc dở cười. Hóa ra đây là nghiệt do vũ vệ quân tạo ra trước đó, cướp lương thực của người ta quá nhiều. Tuy nhiên, Lý Hắc Thán và Lưu Nghi Chiêu nói chuyện này căn bản không có áp lực. Bọn họ biết rõ đại vương nhà mình là ai, chỉ cần mình đưa tiền theo giá vốn chứ không phải thật sự đoạt, thì đại vương sẽ không quá để ý. Dù sao, so với mình và đại vương nhà mình, thì đối phương mới thật sự là thổ phỉ. Lữ Tiểu Ngư trên đường hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói muốn đợi chúng ta trở về địa cầu mới cho bọn họ tẩy tủy quả sao? Sao bây giờ lại cho trước? Ngươi không phải đã đoán ra rồi sao? Lữ Thụ cười cười nói. Lữ Tiểu Ngư liếc Lữ Thụ một cái, kỳ thực nàng biết rõ Lữ Thụ đã sửa đổi kế hoạch của mình. Thời điểm sửa đổi kế hoạch này hẳn là lúc vũ vệ quân xông vào Vương Thành. Nguyên bản hai người đã thương lượng xong sẽ giao xưởng xà phòng và một nhóm tẩy tủy, quả cho bọn họ trước khi rời đi. Sau đó Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư sẽ trở về địa cầu, sống cuộc sống của mình mà không quay lại nữa. Nhưng bây giờ, Lữ Thụ dường như đã không còn nghĩ như vậy nữa. Khi hắn nói sẽ lấy tẩy tủy quả ra trước, liền mang ý nghĩa Lữ Thụ đã quyết định mang vũ vệ quân cùng trở về địa cầu. Người đã nghĩ kỹ chưa? Đây là hơn 5.000 cái miệng đó. Mỗi ngày đều phải ăn cơm, Lữ Tiểu Ngư nói. Nàng là người quản sổ sách nên nàng quá rõ ràng những cái thùng cơm này, ăn khủng khiếp đến mức nào. Theo tiêu chuẩn thông thường, lương thực một ngày của vũ vệ, quân hiện tại có thể nuôi sống quân đội khác 5-6 ngày rồi, với cùng số lượng người. Bây giờ vẫn còn chống đỡ được. Thậm chí, Lữ Thụ vì không phức tạp, dứt khoát ngay cả thành trì đi ngang qua cũng không tìm cách kiếm lương thực, mà trực tiếp lấy lương thảo từ Sơn Hà Ấn ra. Phải nói rằng các tổ chức lớn vây công lão hổ bối lúc trước thật sự là người tốt. 10 cái kho chứa vật tư sinh hoạt và tàu chở hàng trên biển lúc trước khiến cho hiện tại Lữ Thụ tùy tiện kiểm tra một chút cũng thấy nhàn hạ. Người khác đều nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Lữ Thụ đây là mang theo lương thảo trong người, đủ cho vũ vệ quân đánh bên ngoài 3-4 năm không về nhà rồi. Tuy nhiên, 3-4 năm đối với người tu hành tính là gì? Nếu như Lữ Thụ mang vũ vệ quân trở về địa cầu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc kiếm tiền trở lại. Nhất định hẳn là có thể giúp giải quyết một chút chứ. Đây đều là chiến lực cao cấp, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói. Tuy nhiên Thiên La Địa Võng ở địa cầu đã rất mạnh rồi, nhưng vũ vệ quân dù sao cũng là sản phẩm vượt vị diện, hoàn toàn không cùng một cấp bậc mà. Nhìn thấy vũ vệ quân trên đường hành quân vừa đi vừa tu hành, mọi người sau khi ăn tẩy tủy quà đều nhao nhao đột phá. Chờ bọn họ tới địa cầu, e rằng tam phẩm cũng không còn mấy cái đi, thậm chí có thể không còn một cái nào. Trong Thiên La Địa Võng, mấy vị Thiên La đều là nhị phẩm. Mình một cái kéo về hơn 5.000 cao thủ cấp bậc Thiên La, thử hỏi trên thế giới những tổ chức khác có sợ không? Đương nhiên, Lữ Thụ cảm thấy Vũ Vệ Quân khẳng định không thể lấn át chủ nhà, bởi vì tín ngưỡng của Thiên La Địa Võng là thủ hộ vùng đất đó, còn Vũ Vệ Quân thì không có ý thức như vậy. Cho nên, đến lúc đó xử lý như thế nào để Vũ Vệ Quân hòa nhập cũng là vấn đề. Lúc này, Lữ Thụ chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ quay trở lại Lữ Trụ. Hắn chán ghét sự tranh đấu ở đây, chán ghét vòng xoáy quyền lực ở đây, còn bên kia của bức tường không gian, thì đại diện cho tất cả những hồi ức tốt đẹp thuộc về Lữ Thụ. Dọc theo con đường này, Lữ Thụ cũng không biết đã cho Vũ Vệ Quân ăn bao nhiêu viên tẩy tủy quả. Ngày ngày nghĩ làm thế nào để kiếm lại những giá trị tiêu cực này, nếu không thật sự có chút không cam tâm. Thế là, Vũ Vệ Quân bắt đầu thời gian vừa phi ngựa nhanh chóng tiến tới, vừa tu hành, vừa làm bài tập. Lý Hắc Thán và bọn họ đều ngơ ngác. Sao lại có thao tác này? Buổi tối hạ trại nghỉ ngơi. Đại vương, ngài cảm thấy thế giới phía sau cái không gian thông đạo kia là như thế nào ạ? Lý Hắc Thán hiếu kỳ hỏi. Người đã làm bài tập viết xong chưa mà hỏi lung tung thế? Lữ Thụ hỏi. Lý Hắc Thán. Đến từ giá trị tiêu cực của Lý Hắc Thán, cộng 666. Lúc này, Lý Hắc Thán bỗng nhiên nhận ra, lúc trước hắn hỏi Đại sư huynh Tiểu Hùng Hứa, là đi theo đội quân lớn hay đi theo triều chuột, Đại sư huynh Tiểu Hùng Hứa viết chữ nói không dám cùng, không dám cùng. Đại sư huynh vẫn là cơ chế A, Lý Hắc Thán ủy khuất nói, ta không phải cảm thấy đại vương ngài không gì không biết sao, biết đâu lại biết bức tường không gian lũy phía sau là thế nào. Lữ Thụ nhíu mày, ta nói cho ngươi biết, ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Đến từ giá trị tiêu cực của Lữ Tiểu Ngư, cộng 199. Lữ Tiểu Ngư ngồi bên cạnh vẻ mặt chán ghét. Nàng đang suy nghĩ Lữ Thụ lúc nào mới có thể không ngây thơ như vậy. Lúc này, Dịch Tiềm đã mua được những tình báo liên quan đến Tây Châu. Số lượng Hắc Vũ quân đóng quân bên ngoài cái không gian thông đạo kia rất nhiều, cho nên một số chuyện thật sự không giấu được. Do đó, Vũ Vệ Quân hiện tại đã biết rõ, Đoan Mộc Hoàng Khải sau khi rời khỏi Vương Thành quả thực đã đi thẳng đến đó, nhưng vì không gian thông đạo tạm thời đóng lại mà lại rời đi rồi. Bây giờ quân đội đóng quân ở đó đều đang chờ lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra. Đoan Mộc Hoàng Khải lần này cần đích thân đi bên kia trinh phạt, nhưng chuyện này Vũ Vệ Quân đã không còn thấy hiếm lạ nữa, dù sao khi xuất phát bọn họ đã biết rõ đại vương đây là muốn dẫn đội đi chiến tranh, với Hắc Vũ Quân, đối mặt với Đoan Mộc Hoàng Khải là chuyện sớm hay muộn. Còn Lý Hắc Thán và bọn họ thì lại càng hiếu kỳ về cái thế giới mới tinh phía sau không gian thông đạo kia. Lòng hiếu kỳ ai cũng có. Bọn họ muốn biết người bên kia tướng mạo có giống bên này không, muốn biết cơm bên kia vị gì. Nhưng mà bọn họ không biết, Lữ Thụ liền đến từ nơi đó. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, nơi đó gọi là trái đất, cũng có xuân hạ thu đông, cũng có ban ngày và mặt trời lặn. Mùa xuân, mọi người sẽ đi ngoại ô chơi diều. Bọn họ nắm một sợi dây bông chạy tựa như gió, diều bay trên trời càng lúc càng cao. Mùa hè, người lớn sẽ dẫn trẻ con đi bơi. Ban đầu trẻ con không biết bơi sẽ bị sặc nước, nhưng chơi rất vui vẻ. Mùa thu, hai bên đường sẽ phủ đầy lá vàng rơi, hoa quả bội thu. Mùa đông, mọi người sẽ đi trên đường ném tuyết, nhét tuyết vào cổ bạn nhỏ khác. Đồ ăn ngon thì càng nhiều, nhiều hơn Lữ Trụ rất nhiều. Các binh sĩ Vũ Vệ Quân đều vây quanh đống lửa của Lữ Thụ im lặng lắng nghe. Còn Lữ Tiểu Ngư thì ngồi bên cạnh Lữ Thụ nhìn đống lửa xuất thần. Kỳ thực nàng biết rõ, Lữ Thụ nói đây đều là những điều Lữ Thụ từng khao khát. Chiếc diều trong viện mồ côi rất cũ nát, thậm chí còn rách, căn bản không bay nổi. Mùa hè, các giáo viên cũng sẽ không dẫn bọn họ đi bơi lội, thi thoảng có thể thấy người lớn cầm phao bơi dẫn trẻ con đi qua cổng viện mồ côi, trẻ con trong viện mồ côi sẽ ghen tị đào lấy cửa sắt nhìn ra ngoài. Mùa thu, hoa quả cũng không liên quan gì đến bọn họ. Mùa đông thì có tuyết thật, nhưng Lữ Thụ lại không có bạn bè. Thời điểm đó, Lữ Thụ rất cô độc. Hoặc là nói, Lữ Thụ vẫn luôn rất cô độc. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ nghĩ rằng nàng nhất định sẽ ở bên Lữ Thụ, cho đến khi biển cả cạn khô. Cho đến khi bầu trời nứt ra, chỉ cần Lữ Thụ nguyện ý, tại điền canh trấn, hai người mặc áo bào đen cùng hai con rối sắt thép xuất hiện trong một mảnh ruộng. Sau khi liếc nhìn nhau, một người thúc đẩy 18 con rối gỗ trong tay áo phân tán ra ngoài. Những con rối gỗ nhỏ nhanh chóng nhảy và khuếch tán, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Nửa giờ sau, một người đột nhiên nói, Vân ỉ, tìm thấy manh mối rồi, ở phía tây bắc. Vân ỉ tháo mũ trùm áo bào đen, nhìn về phía tây bắc, đi. Hai người không bay mà chạy nhanh trên mặt đất. Họ vừa trở về nơi này, mọi thứ vẫn như lúc mới đến nên cẩn thận là tốt nhất. Vân ỉ đứng trên một khe núi, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo chợt nhíu mày, không có khí tức, đã rất lâu không có người đến. Trương Vệ Vũ bọn họ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hổ Chấp vạm vỡ đánh giá cảnh vật xung quanh, có thể nhìn thấy dấu chân và cả dấu vó ngựa ở gần đây, giống như có quân đội đến. Ngươi xem, tảng đá dưới khe núi bị nứt là bị người dùng binh khí đập vỡ. Vào xem, Vân Ỉ dẫn đầu nhảy xuống khe núi, sau đó chui thẳng vào một thác nước nhỏ. Nước chảy xuống gặp Vân Ỉ lại tự động tách ra, trên người nàng dường như có một trường khí vô hình. Hổ chấp theo sau, lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng hang động phía sau thác nước. Trong hang có chăn rách, một ít thức ăn hư thối nhưng đã bị lật tung. Trên chiếc chăn rách bẩn còn có dấu vết bị vật nhọn cắt nát, giống như có người đã dùng binh khí kiểm tra nơi này. Không có dấu vết đánh nhau hay vết máu, hẳn là đã kịp thời đào thoát, Vân Ỉ bình tĩnh nói, là ai đang đuổi giết bọn họ, lại còn có thể tìm tới nơi này. Nhưng hổ chấp lại rất trầm mặc, ngươi nhìn đồ ăn của bọn họ, trong chiếc chén ở góc còn nửa bát cháo loãng, chăn màn cũng rách nát, chắc hẳn những năm qua họ đã sống rất khổ sở. Vân Ỉ nhìn chiếc chén vỡ. Nếu không phải quá túng quẫn thì sao lại ăn loại đồ vật này? Hơn nữa, bát cháo loãng kia không giống vật để lâu năm, xem ra thời gian đặt ở đó không quá một năm. Như vậy, Trương Vệ Vũ bọn họ thực ra vẫn đang chờ đợi, chỉ là vì một biến cố đột ngột mà bị buộc phải rời khỏi điền canh trấn. Vừa rồi hổ chấp thả 18 con rối nhỏ, thực chất là để tìm Trương Vệ Vũ và đám người, nhưng kết quả lại không tìm được. Cuối cùng, tại khe núi đã hẹn này phát hiện một ít manh mối, nhưng người đã đi, hang động trống rỗng. Liên tưởng đến tình hình quân Hắc Vũ tấn công Thiên La Địa Võng, Vân Ỉ đột nhiên nói, sợ là người của Đoan Mộc Hoàng Khải đã đến đây, nhưng Trương Vệ Vũ bọn người đã nhận được tin tức trước nên rời đi rồi. Nếu không có chuyện quân Hắc Vũ tấn công trái đất, có lẽ Vân Ỉ và Hổ Chấp còn không biết tâm tư của Đoan Mộc Hoàng Khải, mà nơi này lại nằm ở biên giới Tây Châu, ai phái binh đến đây không khó đoán. Chỉ là, Đoan Mộc Hoàng Khải làm sao biết đường thông đến không gian trái đất, lại là ai cho hắn lá gan làm ra loại chuyện này? Chờ một chút, Hổ Chấp đột nhiên nói. Ngươi nói Trương Vệ Vũ có khi nào đã cùng vị kia lăn lộn cùng một chỗ rồi không? Hắn cũng sẽ đi qua nơi này đó, không phải là không có khả năng này. Vân Ỉ gật đầu bình tĩnh nói, nếu thật là như vậy, vậy chỉ có thể hy vọng phong cách của hắn còn có thể bình thường một chút. Nói rồi, Vân Ỉ thúc đẩy một con rối nhỏ đi vào trong hang động, sau đó tiến vào một cái lỗ nhỏ chỉ bằng cánh tay. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ không nghĩ cái lỗ đen nhỏ kia còn ẩn chứa huyền cơ, giống như một cấu tạo tự nhiên bình thường, sâu hun hút. Không lâu sau, Vân Ỉ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao rồi? Hổ chấp tò mò hỏi. Đúng lúc này, con rối nhỏ kia lại cầm một quả cầu đá màu đen. Trên quả cầu đá buộc một tờ giấy. Quả cầu đá này không có gì khác thường, hoàn toàn chỉ dùng để cho tờ giấy lăn xuống lòng đất sâu. Con rối nhỏ nhảy đến tay Vân Ỉ, Vân Ỉ mở tờ giấy ra xem. Rõ ràng là chữ viết của Trương Vệ Vũ, quân Hắc Vũ xâm lấn biên cảnh. Chúng ta ở đây chờ đợi 18 năm bị ép rời khỏi. Chỉ còn lại 56 người, không quên sơ tâm. Hổ chấp nhìn thoáng qua thở dài, cũng thật là khổ cho bọn họ. Vân Ỉ bình tĩnh nói, tam ca đều đã vì tội lỗi của chính mình lấy thân hợp thụ rồi, tội của bọn họ cũng nên quên rồi. Bất quá bây giờ tìm bọn họ lại là một chuyện phiền toái, trước xử lý chuyện quan trọng hơn đã. Được, hổ chấp gật đầu. Hắn tuy đồng tình Trương Vệ Vũ bọn người, nhưng đại sự trước mắt thì tình thương chỉ có thể gạt sang một bên. Hai người bọn họ trước khi trở về đã hẹn nhau. Việc đầu tiên làm là xác định xem đại ca, người đứng đầu khôi lỗi sư, rốt cuộc đã chết hay chưa? Nếu đã chết, thi thể ở đâu, có nhập liệm chưa? Chuyện năm đó có rất nhiều kỳ quặc. Trạch Mộng, vốn được cho là đã chết từ sớm, cũng một lần nữa sống lại. Thế là Vân Ỉ và Hổ Chấp lại dấy lên một tia hy vọng. Họ ai cũng chưa tận mắt thấy đại ca qua đời, chỉ là cảm thấy đối phương không có lý do sống sót. Cho dù đối phương thật sự đã chết, vậy họ cũng phải tìm được hài cốt của đối phương để nhập liệm. Coi như không uổng phí tình nghĩa huynh đệ tỷ muội bao năm qua, Hổ Chấp biết rõ, quỷ thuật trở về, và hòa giải đã khiến Vân Ỉ một lần nữa khao khát một thứ gọi là tình thân. Năm đó, khi còn nhỏ, họ đi theo Lão Thần Vương. Lão Thần Vương giống như một vị đại gia trưởng, là huynh trưởng của tất cả mọi người, còn mỗi khôi lỗi sư đều là thành viên trong gia đình. Mãi đến sau này, tất cả mọi người đều vì quyền thế mà sinh ra chia rẽ, tình cảm dần dần nhạt đi. Vân Ỉ lúc đó còn là tiểu nữ hài, được mọi người cưng chiều, nhường nhịn. Mà bây giờ, Vân Ỉ đã trưởng thành lại cố gắng tìm lại một chút những thứ đã từng mất đi. Hai người đi ra khỏi hang động, bước về phía Tây Bắc. 18 năm trước, họ chính là từ nơi đó bị truy đuổi đến. Hổ chấp chợt có chút do dự, chúng ta có nên đi tìm Vương trước không? Vạn nhất hắn có nguy hiểm gì thì sao? Vân Ỉ nhìn Hổ chấp một chút, Vương nếu yêu cầu người ta chiếu cố, vậy thì không phải là Vương rồi. Ngươi xem hắn. Ở địa cầu lúc không có chúng ta chiếu cố chẳng phải vẫn sống long hoạt hổ sao? Vậy cũng đúng, Hổ chấp lập tức bị Vân Ỉ thuyết phục. Hiện tại khôi lỗi sư chỉ còn lại hai người bọn họ. Bên ngoài rất nhiều người đều biết Hổ chấp bá đạo, nhưng âm thầm hắn lại nghe lời đại ca nhất. Đại ca không ở đây thì nghe lời Vân Ỉ. Nói cho cùng, thật ra là không muốn tự mình đưa ra quyết định gì, chỉ nguyện ý là một kẻ chấp hành. Vân ỉ vừa đi vừa hỏi, buổi tối muốn ăn gì? Lẩu hay đồ nướng? Hổ chấp nghĩ nghĩ, đồ nướng. Đồ ngốc chỉ biết ăn thôi, trước tìm chỗ ăn trái cây xong độ thiên kiếp đã. Vân ỉ ghét bỏ nói. Hổ chấp, đây không phải ngươi hỏi buổi tối ăn cái gì sao? Thiếu niên chạy loạn lại, bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Khi vũ vệ quân trở về Nam Canh Thành, bách tính đều đứng ở hai bên đường phố. Họ đã nghe ngóng về tin tức ở Vương Thành qua các hành thương lớn từ nơi khác đến. Vì thế, tin tức về việc vũ vệ quân tiến nhanh đến Vương Thành, và việc vị thống lĩnh vũ vệ, quân đơn thương độc mã chảm giết 12 vị đại khách khanh Tây Châu, đã lan truyền rất nhanh. Thực tế thì Lữ Thụ không đơn độc, còn có Lữ Tiểu Ngư đi cùng, nhưng người ngoài không hề hay biết. Bây giờ, Lữ Thụ không biết rằng mọi người bí mật đã không gọi hắn là thống lĩnh vũ vệ quân nữa, mà là vũ vệ quân chi chủ. Giống như kiếm lưu chi chủ vậy, dường như là để phân biệt hắn ra khỏi 12 chi quân đội ở Nam Châu, hắn đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những thống lĩnh khác nữa. Không đúng, là 11 chi quân đội, bởi vì Thanh Tắc quân đã rút lui biên giới, và thống lĩnh Thanh Tắc quân, Lưu Nghi Chiêu, đã trở thành một thám báo nhỏ bé trong vũ vệ quân. Đây là một điều khó tin đối với rất nhiều người, thiết kỵ vũ vệ quân chậm rãi bước vào Nam Canh Thành. Đây là lãnh địa của Lữ Thụ, hắn chính là đại quý tộc ở đây. Lữ Thụ ban đầu nghĩ, liệu bách tính Nam Canh Thành có sợ hãi mình không, bởi vì có lẽ Đoan Mộc Hoàng Khải sẽ trả thù hắn, mang đến tai họa mới cho Nam Canh Thành. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là dân chúng tuy không dám lại gần họ, nhưng trên mặt lại có thần sắc hưng phấn. Đây là sự khác biệt giữa khái niệm của Lữ Thụ và dân chúng, bởi vì mọi người biết rằng Đại Tông Sư không thể xuất thủ trong chiến tranh, đây là quy tắc do Lão Thần Vương đặt ra. Vì vậy, Lữ Thụ có thể an toàn trở về, điều đó có nghĩa là Nam Canh Thành sau này sẽ vững như thành đồng. Nhưng họ không biết rằng Đoan Mộc Hoàng Khải đã đích thân phát động chiến tranh, cũng không biết rằng khi không gian thông đạo mở ra lần tiếp theo, không chỉ có quân nhân và chiến tranh chờ đợi ở thông đạo ngoài Long Môn Sơn. Ngay cả thông đạo phía Bắc Mỹ, Bắc Âu cũng vậy. Họ càng không biết rằng, vũ vệ quân chỉ trở về chỉnh đốn một ngày, lập tức sẽ lại xuất phát, thẳng tiến Tây Châu. Lữ Thụ vừa trở lại phủ thành chủ, Lý Hắc Thán đã đến nói có rất nhiều hành thương muốn cầu kiến. Lữ Thụ gọi một người tùy tiện vào trò chuyện vài câu liền hiểu ra. Những hành thương không có chủ này đang tìm chỗ dựa cho việc buôn bán của mình. Giống như vị hành thương dưới trướng Tôn gia vậy, đầu quân cho thế lực lớn, cuộc sống luôn tốt hơn một chút. Thế nhưng trong số các hành thương này còn rất nhiều tiểu thương nhân, mơ ước có một ngày mình cũng tìm được chỗ dựa. Họ không có công pháp tu hành tốt hơn, nên không thể hoàn thành nhảy vọt giai cấp, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cường giả. Hiện tại, họ đã chính thức coi Lữ Thụ là một nhà giàu mới nổi, hơn nữa còn là loại mạnh nhất. Với thực lực đệ nhất nhân dưới đại tông sư của Lữ Thụ, ngay cả khi vào Vương Thành, cũng có thể ngồi ngang hàng đánh bài với những nhà giàu cửu ngũ rồi, huống chi Lữ Thụ còn có vũ vệ quân. Một mình giết 12 tên mãng phục khách khanh. Mãng phục khách khanh đó thế nhưng là cao thủ hàng đầu trong nhất phẩm. Nhà giàu nào dám đối đầu trực diện với Lữ Thụ? Không ai dám. Hơn nữa trong số 9 nhà giàu cửu ngũ ở 9 cửa, một mình Lữ Thụ đụng độ các cao thủ nhất phẩm làm không tốt có thể giết hết. Vì vậy, Lữ Thụ hiện tại chính là nhà giàu, hơn nữa là loại dễ chưa sâu. Thế nhưng điều khiến các hành thương kinh ngạc là Lữ Thụ lại để Lý Hắc Thán đuổi hết bọn họ đi, không nhận ai vào đội. Các hành thương nghi ngờ, chẳng phải vũ vệ quân thích làm ăn nhất sao? Chẳng phải vũ vệ quân thích tiền nhất sao? Sao mọi người dâng tiền đến cửa lại không cần? Họ không hiểu Lữ Thụ đã quyết định rồi. Trước đây hắn rất yêu tiền, nhưng trên thế giới này chắc chắn sẽ có những thứ quan trọng hơn tiền. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đại khái đây là đạo lý mà thế giới này đã dạy hắn sau khi tu hành. Như Lữ Tiểu Ngư nói, Lữ Thụ vẫn luôn cô độc. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, cảm giác cô độc đó đã tốt hơn một chút rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếng vó sắt vang lên từ trong Nam Canh Thành. Dân chúng Nam Canh Thành kinh ngạc đi ra khỏi nhà. Kết quả có người nhìn thấy vũ vệ quân đang nối đuôi nhau từ trong quân doanh ra, phóng ngựa phi nước đại về phía cửa thành. Và ở phía trước nhất của vũ vệ quân, chính là Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư. Dân chúng Nam Canh Thành đều kinh ngạc. Sao vừa về nhà lại đi ra ngoài rồi? Mọi người dần hiểu ra lần trước vũ vệ, quân dốc toàn lực là để đến Vương Thành cứu chủ, vậy lần này lại vì cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực ra rất nhiều hành thương sở dĩ nguyện ý đầu quân cho Lữ Thụ, cũng là vì sự kiện vũ vệ quân cứu chủ ở Vương Thành đã chấn động họ. Một đám binh lính hô vang khẩu hiệu diệt phỉ, kết quả một đường giết tới Vương Thành, hơn nữa còn thật sự nghênh Lữ Thụ trở về. Đây cần là loại sức mạnh gắn kết nào? Toàn bộ hành lang này có mấy chi quân đội có thể có sức mạnh gắn kết như vậy? Một chi, hai chi. Hắc Vũ quân có tố chất chiến đấu rất cao, thế nhưng khi tố chất chiến đấu đụng phải tín ngưỡng, thì không có chỗ nào để nói lý lẽ nữa rồi. đây là hai thứ ở hai bình diện khác nhau. Hơn nữa, các hành thương đều là người thông minh, họ suy nghĩ ngược lại một chút sẽ rõ, Vũ Vệ Quân dựa vào cái gì nguyện ý liều mạng vì Lữ Thụ. Nếu Lữ Thụ là loại người cay nghiệt, Vũ Vệ Quân sẽ quy tâm như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Minh chủ khó tìm, đây là nguyên nhân các hành thương nóng lòng áp sát, và bây giờ, Vũ Vệ Quân lại ra khỏi thành rồi. Chờ một chút, đây không phải là phía Tây sao? Có người sững sờ nói, đại quý tộc bên kia chẳng phải vừa bị Hắc Vũ Quân đánh tan đang rút lui sao? Vũ Vệ Quân muốn đi làm gì? Đây là giết hơn 1000 tên tử sĩ cộng thêm 12 tên khách khanh còn chưa đủ, muốn đi tiếp tục giết Hắc Vũ Quân rồi sao? Thù hận lớn đến mức nào? Xuyệt, các ngươi không nghe nói sao, phía Tây Châu mở một đầu không gian thông đạo, phía sau thông đạo đó là một thế giới mới. Thế giới mới? Thế giới gì? Thần quốc dưới ngòi bút lão thần vương à? Ha ha, đừng đùa, ngươi đúng là dám nghĩ. Ta chỉ đùa thôi. Có hành thương sắc mặt bình tĩnh nhìn theo Vũ Vệ Quân ra khỏi thành, cảm nhận được cỗ khí tức bưu hãn từ nội tâm phát ra này. Vũ Vệ Quân bây giờ e rằng đã không có đối thủ rồi. Hắn trở về phòng, lấy ra tấm gương truyền tin tức về Vũ Vệ Quân về Vương Thành. Hiện tại trong Nam Canh thành tốt xấu lẫn lộn, có thể nói các thế lực đều cực lực muốn nắm giữ tất cả tin tức liên quan đến Vũ Vệ Quân. Chỉ là bọn họ thật không ngờ, Vũ Vệ Quân lại muốn gây náo loạn nữa rồi. Tin tức truyền ra ở Vương Thành, có người muốn đến sòng bạc Vương Thành xem giá sàn mới, có thể đặt cược Vũ Vệ Quân thắng không gì cả. Kết quả đến sòng bạc phát hiện căn bản không có bất kỳ giá sàn nào liên quan đến Vũ Vệ Quân. Giống như thể các nhà giàu Vương Thành qua đêm này đều coi thường Vũ Vệ Quân vậy. Ai cũng không muốn lên tiếng, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bất kể là Vũ Vệ Quân hay Đoan Mộc Hoàng Khải, bọn họ đều không thể trêu chọc được nữa. Đó đại khái chính là nguyên nhân Tôn Tu Văn bế quan. Hắn hiểu được rằng mọi tính toán và mưu đồ trước thực lực tuyệt đối đều là hư ảo. Vũ Vệ Quân phóng ngựa như bay về phía Tây. Bởi vì Nam Canh Thành nằm sát biên thùy, nên họ xuất phát từ sáng sớm tinh mơ. Khi trời vừa sáng hẳn, họ đã tới ranh giới giữa Tây Châu và Nam Châu. Vũ Vệ Quân không ngừng nghỉ. Đêm nay, họ phải tới lớp bình phong đầu tiên của Hắc Vũ Quân. Lớp bình phong này không phải dựng lên cho Vũ Vệ Quân, mà là để ngăn chặn đội quân quý tộc do Văn Tại Phủ phái đi tấn công Tây Châu. Lúc trước, Lữ Thụ nghe Văn Tại Phủ nói lệnh các đại quý tộc đi Tây Châu chiếm 10 tòa thành, còn có chút hả hê, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Không chỉ Lữ Thụ, các đại quý tộc cũng vậy, chỉ nghĩ Văn Tại Phủ muốn cho họ một bài học nhớ đời. Nhưng họ đã đánh giá thấp quyết tâm phản công của Hắc Vũ Quân. Ai cũng không ngờ Tây Châu lại có mưu đồ lớn đến thế ở biên cảnh, liên quan đến một thế giới mới. Khi đó, Hắc Vũ Quân đã bắt đầu dồn trọng binh đến các đồn biên giới. Dường như từ mấy năm trước, Hắc Vũ Quân đã bắt đầu chuẩn bị cho việc này, nhưng vẫn chưa hành động. Điều này có thể liên quan đến thời gian khai mở thông đạo không gian kia. Văn Tại Phủ yêu cầu quân quý tộc chiếm 10 tòa thành Tây Châu, nhưng hiện tại, đến tòa thứ 3 đã tiến thoái lưỡng nan. Lùi là không thể nào. Nếu cứ thế rút về, dù tính khí Văn Tại Phủ có tốt đến đâu cũng không thể bỏ qua cho họ. Tiến cũng không được. Họ bây giờ chỉ có thể dựa vào tòa thành thứ 3 mà tử thủ. Hắc Vũ Quân tấn công ngày đêm, không cho họ một chút thời gian thở dốc. Họ cầu viện Văn Tại Phủ, kết quả không một lời hồi đáp. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực Văn Tại Phủ chính là phái họ đi làm khó Đoan Mộc Hoàng Khải. Nói không chừng, Văn Tại Phủ đã sớm biết kế hoạch của Đoan Mộc Hoàng Khải. Trong khoảng thời gian này, họ vẫn luôn giữ liên lạc với bên ngoài. Muốn biết rõ tình hình bên ngoài để phán đoán hoàn cảnh hiện tại của mình. Các đại quý tộc biết mình hiện tại đã thành quân cờ trên bàn cờ. Binh sĩ qua sông chỉ có thể tiến, không thể lùi. Muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đúng lúc này, họ cũng biết tin Vũ Vệ Quân phóng ngựa về Vương Thành cứu Lữ Thụ, và tin Vũ Vệ Quân đã trở về Nam Canh Thành vào ngày hôm qua. Sau đó, sáng nay đột nhiên có tin, Vũ Vệ Quân vậy mà dốc hết toàn lực tiến về phía Tây Châu. Quân quý tộc vui mừng khôn xiết. Họ đều biết Lữ Thụ đã kết tử thù với Đoan Mộc Hoàng Khải ở Vương Thành. Đoan Mộc Hoàng Khải muốn trấn áp Lữ Thụ, nhưng lại mất hơn 1000 tử sĩ và 12 vị mãng phục khách khanh. Đây đã là cục diện không chết không thôi. Tuy trước kia Vũ Vệ Quân dương cờ thoát bần chí phú cướp bóc họ, nhưng bây giờ Vũ Vệ Quân chắc chắn là cùng một chiến tuyến. Nếu đối phương tới đây, tất nhiên sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho mình. Lúc này, không ai dám coi thường Vũ Vệ Quân nữa, chỉ riêng danh xưng đệ nhất nhân dưới đại tông sư của Lữ Thụ đã đủ dọa người. Huống chi thực lực bản thân của Vũ Vệ Quân. Thế là, quân quý tộc chủ động phái đại nô lệ của mình đi nghênh đón Vũ Vệ Quân. Chỉ cần đối phương hiệp đồng tác chiến, họ sẵn sàng trả giá rất lớn. Đúng lúc họ đang chờ đợi Vũ Vệ Quân thì bất ngờ xảy ra. Vũ Vệ Quân vậy mà biến mất. Đại nô lệ của họ đi đón Vũ Vệ Quân, kết quả chạy một mạch đến Nam Canh Thành cũng không thấy bóng dáng Vũ Vệ Quân. Không hiểu sao, các đại quý tộc thật sự không lấy làm bất ngờ về việc này. Nếu Vũ Vệ Quân làm mọi thứ theo lẽ thường, đó mới khiến người khác ngạc nhiên. Lúc này, sự phấn khích vì được giúp đỡ có chút giảm xuống. Họ đột nhiên lo lắng Vũ Vệ Quân sẽ đánh luôn cả họ. Mọi chuyện đều có khả năng mà. Quân quý tộc muốn tìm Vũ Vệ Quân thương lượng hỗ trợ chiến tranh. Họ nguyện ý trả tiền. Kết quả bây giờ ngay cả người của Vũ Vệ Quân cũng không tìm thấy. Hơn nữa, họ cũng nhận được tin, Vũ Vệ Quân đúng là bỏ luôn cả xưởng xà phòng ở Nam Canh Thành. Như thể cái kẻ tham tiền kia chỉ sau một đêm biến thành không tham tiền vậy. Trên thực tế, khi Vũ Vệ Quân trở lại Nam Canh Thành chỉnh đốn, vào đêm đó Lữ Thụ đã hỏi toàn thể Vũ Vệ Quân có ai muốn ở lại không? Chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh. Bên cạnh Đoan Mộc Hoàng Khải còn có 2 tên đại tông sư. Thêm vào 4 tên ban đầu, kết quả mất 1 tên ở địa cầu, giờ còn lại 3 tên. Nhưng đây vẫn là lực lượng mà Lữ Thụ không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất hắn hiện tại không thể chống lại, dù có thêm Nhiếp Đình cũng hơi hữu tâm vô lực. Cho dù không nói đại tông sư, Đoan Mộc Hoàng Khải dù tổn thất 12 tên nhất phẩm khách khanh, dưới trướng vẫn còn 2 chữ số trở lên nhất phẩm. Con số cụ thể thì không thể biết được. Còn có Hắc Vũ quân đông đảo kia, vẫn đang không ngừng từ Tây Châu hội tụ tới, từng nhánh quân đội rút về biên chỉnh đốn nhập vào Hắc Vũ quân, chỉ còn lại một quái vật khổng lồ. So với những lực lượng này, Vũ Vệ quân vẫn còn chênh lệch nhất định. Lữ Thụ có lý do không thể không đi của mình, nhưng không cần thiết lôi kéo tất cả mọi người trong Vũ Vệ quân cùng chịu chết. Cho nên hắn đã hỏi Vũ Vệ quân, nếu ai nguyện ý ở lại sẽ được nhà máy xà phòng ở Nam Canh Thành, chức thành chủ Nam Canh Thành không thể chuyển lại, phải xem Văn Tại phủ bổ nhiệm. Nhưng nhà máy xà phòng lại là sản nghiệp tư nhân của Lữ Thụ. Bây giờ đã nhanh chóng trở thành một trong những sản nghiệp lũng đoạn lớn nhất trong trụ. Kỳ thực, Vũ Vệ quân đều có dự cảm, lần này đi rồi khả năng thật sự không về được. Điểm này từ lời nói và hành động thường ngày của Lữ Thụ có thể nhìn ra. Họ cho rằng Lữ Thụ cảm thấy nhất định đánh không lại Hắc Vũ, quân và Đoan Mộc Hoàng Khải, nên có khả năng chiến tử ở đó. Nhưng sĩ khí mọi người đang cao. Trương Vệ Vũ và những người khác đã trở lại đỉnh phong nhất phẩm. 12 khách khanh mãng phục áo bông kia thật lợi hại, nhưng Trương Vệ Vũ tuyên bố mình có thể đánh 3 tên. Cho nên, mọi người cảm thấy tình hình hẳn không bi quan như đại vương nhà mình tưởng tượng. Hơn nữa, cho dù thật sự không về được, họ cũng không ai nguyện ý làm đào binh. Vương Thành còn đi rồi, còn sợ Tây Châu ư. Thế là, cuối cùng vậy mà không một ai nguyện ý ở lại. Lữ Thụ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể triệt để từ bỏ đế chế xà phòng do một tay mình tạo ra. Nếu ở địa cầu, Lữ Thụ bây giờ chính là lão đại số 1 trong giới sản phẩm hóa nhật dụng rồi. Thế là, trong mắt người khác, dường như Vũ Vệ quân đột nhiên không tham tiền nữa. Các thương nhân một mặt mộng bức. Vũ Vệ quân đi rồi, họ tìm ai làm ăn đây? Tuy trong nhà máy xà phòng có người bình thường đi làm, nhưng họ căn bản không biết khâu quan trọng nhất là tẩy rửa quặng. Cái công trình xà phòng mấy người kia xây dựng liền đình công. Đúng lúc lòng người bàng hoàng này, Hắc Vũ quân lại một lần nữa phát động tấn công vào quân quý tộc. Lần này binh lực nhiều hơn bao giờ hết. Dường như muốn thừa thế xông lên phản công về Nam Châu vậy. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau Hắc Vũ quân đột nhiên bắt đầu sao động. Các đại quý tộc đứng trên thành chỉ trông ra phía sau Hắc Vũ quân đông đảo kia, đột nhiên xuất hiện một dòng lũ. Đó là những chùm tua đỏ trên giáp của Vũ Vệ quân. Lúc này, Vũ Vệ quân bỗng nhiên từ phía sau Hắc Vũ quân xuất hiện, không ai biết rõ bọn hắn từ đâu tới. Họ thậm chí không cần ngựa, vọt thẳng vào phía sau trận tuyến địch. Thực tế, ngựa đối với Vũ Vệ quân ngày thường chỉ là phương tiện di chuyển. Với những cao thủ nhị phẩm trở lên, họ chạy nhanh hơn ngựa, ngựa chỉ giúp tiết kiệm sức lực. Nhưng trong chiến tranh, ngựa lại trở thành vật cản tốc độ. Tốc độ bộc phát của một cao thủ nhị phẩm có thể khiến người ta khiếp sợ. Vì vậy, Vũ Vệ quân chiến đấu không cần kỵ binh. Hơn 5.000 mãng phu mặc pháp khí khôi giáp, thực hiện một đợt xung phong còn đáng sợ hơn cả trọng kỵ binh. Không chỉ Lý Hắc Thán và những người nhị phẩm, ngay cả Lưu Nghi Chiêu là cao thủ nhất phẩm cũng chiến đấu theo cách này, vì họ cảm thấy kích thích hơn. Vũ Vệ quân sở dĩ có thể đột ngột xuất hiện phía sau Hắc Vũ quân là nhờ Lữ Tiểu Ngư. Giác tỉnh giả hệ thổ ở ngũ phẩm đã có thể dẫn người di chuyển dưới lòng đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Thụ từng hỏi Lữ Tiểu Ngư, hiện tại Anthony nhất phẩm có thể vận chuyển bao nhiêu người dưới đất? Câu trả lời là 7.000 người. Số lượng này đặt trên một quảng trường có thể tạo cảm giác đông nghịt, nhưng một giác tỉnh giả hệ thổ đỉnh phong nhất phẩm lại có thể vận chuyển họ chạy nhanh một quãng đường dài. Đương nhiên, nếu đường quá xa, Lữ Tiểu Ngư cần dùng tinh thần lực để bù đắp sự thiếu hụt của Anthony. Nhưng quãng đường ngắn mười mấy cây số hoàn toàn không thành vấn đề. Trước đây, Lữ Thụ từng nghĩ Anthony, một giác tỉnh giả hệ thổ nhất phẩm, bay lên không trung giao chiến là rất bất lợi. Dường như giác tỉnh giả hệ thổ cường thế giai đoạn đầu, cũng sẽ suy yếu dần sau nhất phẩm. Dù có nhấc mặt đất lên trời, đối phương không giao chiến mà chuyển sang nơi khác thì sao? Lúc đó lại phải tốn rất nhiều sức lực thay đổi địa hình. không phải không đánh được, mà là rất bất lợi. Nhưng hiện tại Lữ Thụ chợt nhận ra, trên đời này vốn không có mạnh nhất hay yếu nhất, hoàn toàn phụ thuộc vào cách sử dụng. Năng lực di chuyển dưới lòng đất của Anthony chính là lợi khí tập kích bất ngờ trên chiến trường. Khi Hắc Vũ quân công thành, thám báo của họ luôn tạo thành lớp bảo vệ tình báo rộng lớn bên ngoài, ngăn chặn việc bị đánh lén phía sau. Kết quả, Vũ vệ quân xuất hiện vô thanh vô tức, căn bản khó lòng phòng bị. Sau đó, Vũ vệ quân mỗi người cầm một cây xiên lớn mới toanh, bắt đầu tả xung hữu đột. Trận hình phía sau của Hắc Vũ quân trong nháy mắt có dấu hiệu sụp đổ. Bởi lẽ, thực lực tổng thể của họ chỉ khoảng ngũ phẩm, tinh nhuệ cũng chỉ tam phẩm. Tiểu đội chỉ huy sứ là nhị phẩm, thống soái là nhất phẩm. Cái này mẹ nó, Vũ vệ quân đột nhiên lao ra hơn 5.000 người cấp bậc chỉ huy sứ, đánh sao lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Hắc Vũ quân có 3 tên nhất phẩm bay lên trời muốn ngăn chặn áp lực mà Vũ vệ quân mang lại. Kết quả, vừa bay đến trên không Vũ vệ quân, binh lính Hắc Vũ quân tuyệt vọng nhìn thấy trong trận hình Vũ vệ quân lại bay lên hơn 10 người. Lúc này, Trương Vệ Vũ và những người khác đều ẩn mình trong trận hình Vũ vệ quân, chờ cơ hội âm nhân. Một số ít đi phía trước làm tiên phong mở đường, mỗi người ngụy trang thành nhị phẩm xông pha chiến đấu, kết quả kẻ địch đánh mãi không tới họ. Những người còn lại ở dưới, tất cả đều nhịn đến hỏng bét, chỉ chờ kẻ địch tự mình bay lên nộp mạng. Hơn 60 tên nhất phẩm, người hỏi có sợ không? Đêm qua Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư, từ dưới đất về nơi ít người lui tới trên núi Lữ Vương. Chuyện này chỉ có Trương Vệ Vũ và những người khác biết. Mục đích Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đến đó chính là để Lữ Tiểu Ngư an tâm tấn thăng nhất phẩm. Trương Vệ Vũ và những người khác rất thắc mắc tại sao phải chạy xa như vậy. Kết quả, đêm hôm đó, trò chuyện với những thương nhân thông tin nhanh nhạy trong thành Nam Canh, họ phát hiện, cái ngôi sao nhỏ kia mẹ nó căn bản không phải minh âm võ đạo của họ, quay về đỉnh phong, rõ ràng chính là một cây oan ức lớn mà đại vương nhà mình vung ra. Vì vậy, họ phán đoán, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đến núi Lữ Vương để tấn thăng, thực ra chính là lo lắng minh âm võ đạo xuất hiện những chuyện tương đối rợn cả người. Nhưng họ nghĩ mãi không ra, minh âm võ đạo của Lữ Thụ đã lợi hại như vậy rồi, chẳng lẽ Lữ Tiểu Ngư cũng có thể lợi hại như vậy? Lữ Thụ lo lắng từ đâu mà có? Nhưng mà, đêm hôm đó trở về, Lý Hắc Thán đã phát hiện mặt Lữ Tiểu Ngư đen đáng sợ. Vì ngôi sao nhỏ sáng sủa trôi chảy, trong Vũ vệ quân còn có người thỉnh thoảng ngâm nga. Ngày thường Lữ Tiểu Ngư nghe thấy đều vui vẻ. Kết quả, đêm qua Lữ Tiểu Ngư hạ lệnh, từ nay về sau, Vũ vệ quân ai cũng không được hát ngôi sao nhỏ. Nhưng không nghi ngờ gì, Lữ Tiểu Ngư hiện tại cũng đã tấn thăng nhất phẩm, hơn nữa thủ đoạn sau khi tấn thăng trở thành bí ẩn. Lữ Thụ thậm chí coi chuyện này là cơ mật tối cao, không nói cho ai biết. Hiện tại, Vũ vệ quân giết vào trong lòng Hắc Vũ quân, giống như mãnh hổ nhập bầy cừu, căn bản không có lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ. Quý tộc quân trên đầu thành vui mừng khôn xiết. Đây quả thực là cảm giác thiên binh thiên tướng, cứu tinh đã đến rồi. 3 tên khách khanh nhất phẩm của Hắc Vũ quân nhìn thấy trong trận hình Vũ vệ quân bay lên hơn 10 tên nhất phẩm thì tuyệt vọng. Trước đó không phải nói Vũ vệ quân chỉ có 4 tên nhất phẩm sao, kể cả người vừa tấn thăng cũng chỉ 5 tên mà thôi, sao đột nhiên lại biến ra nhiều như vậy? Lúc này, bọn hắn chợt thấy Lữ Thụ đang mỉm cười nhìn họ trong Vũ vệ quân. Nghĩ đến truyền thuyết về vị chủ nhân Vũ vệ quân này, 3 tên khách khanh nhất phẩm quay người bỏ chạy. Trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh. Trương Vệ Vũ, Đông Diệp và những người khác tăng tốc, bay lượn trên bầu trời như sao băng, hoàn toàn không cho 3 tên khách khanh nhất phẩm kia cơ hội trốn thoát. Vũ vệ quân giống như một thanh đao nóng chảy đụng phải sáp, thẳng tắp đâm vào trái tim Hắc Vũ quân, không hề gặp trở ngại. Nếu chỉ là địch nhân bình thường thì không nói làm gì, Hắc Vũ quân cũng không phải là quân đội ý chí yếu kém. Thế nhưng, khi họ phát hiện đối phương hoàn toàn không thể chiến thắng, tâm trạng tiêu cực trong lòng mọi người sẽ càng ngày càng nhiều. Thế là quý tộc quân nhìn thấy Hắc Vũ quân đang công thành bắt đầu chậm rãi tan rã, không ai còn tâm trí tiếp tục công thành nữa. Dù có đánh hạ thành trì thì sao, còn có thể ngăn cản Vũ vệ quân sao? Căn bản không ngăn được, Lý Hắc Thán ngao ngao xông lên trước. Hắn cảm thấy đi theo đại vương nhà mình chiến tranh thực sự quá sảng khoái, căn bản không có cảm giác sẽ thua. Dòng lũ trút xuống lao nhanh, đúng là một đường từ phía sau Hắc Vũ quân giết tới dưới thành trì, hoàn thành một cuộc xuyên thấu. Hắc Vũ quân vốn là một thể chỉnh thể, tựa như đột nhiên bị người ta dùng đao cắt mở, bắt đầu chia tán tan tác về hai bên trái phải. Cái gọi là giết mặc rồi, nói chung là như vậy đi. Thế nhưng, quý tộc quân đang cao hứng chợt phát hiện Lý Hắc Thán, lại bắt đầu ngao ngao dẫn người leo thành tường rồi. Lúc này quý tộc quân mới chợt nghĩ đến, đám thiên binh thiên tướng này giết đỏ mắt rồi ngay cả người mình cũng đánh sao. Các đại quý tộc vội vàng, hảo hán, phía trên đây là quân đội bạn. Lý Hắc Thán rõ ràng sửng sốt một chút, các ngươi làm sao chứng minh. Đại vương nhà ta nói quên ít đồ ở quân đội bạn nơi đó. Đại quý tộc, đúng đúng đúng, chúng ta vừa định bắt đầu, đại vương nhà các ngươi quên ít đồ ở chỗ chúng ta. chúng ta bây giờ cũng cho người ta lấy cho ngươi. Đến từ Ngô Ngôn giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ Chu Ngạnh Thai giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ, lúc này, các đại quý tộc ở trên tường thành, làm sao Vũ Vệ quân tìm quên ở chính mình những thứ kia a? Trên chiến trường này đang chiến tranh, các ngươi đột nhiên nói có cái gì quên ở chỗ mình, nếu như không phải cầu sinh dục rất mạnh, tại chỗ khéo lại từ chối rồi. Nói xong câu nói kia xong, đại quý tộc lau mồ hôi trên trán, cảm giác mình vừa mới phẳng phất cùng tử thần gặp thoáng qua, thế nhưng là đại sự lại tới rồi, lữ thụ quên rồi cái gì ở chỗ mình. Mình nên lấy cái gì đi ra? Lý Hắc Thán nâng cây tam xoa kích lên, ta nói với ngươi, ngươi nếu không có cách nào chứng minh mình là quân đội bạn, vậy chúng ta nhưng không khách khí rồi a. Ngô Ngôn cảm thấy mình hiện tại thật sự là không nói gì, hắn hất cây tam xoa kích trên trán ra, quay đầu giống to, đem thần tiền giấy của ta lấy ra. Nhanh! Kết quả vừa quay đầu lại phát hiện cây tam xoa kích lại trở về, Lý Hắc Thán sắc mặt bất thiện, thần tiền giấy của ai? Nhanh đem thần tiền giấy nhà đại vương bọn họ quên ở chỗ này lấy tới. Lý Hắc Thán lúc này sắc mặt mới dịu xuống, thế này mới đúng mà, như vậy không coi là cướp rồi. Vạn nhất truyền đi, Vũ Vệ quân trên chiến trường còn cướp tiền của huynh đệ bộ đội không phải là không tốt nghe nha. Tuy nhiên Lý Hắc Thán cảm thấy kỳ thực truyền đi rồi mới uy phong hơn a. Lý Hắc Thán nhìn lính ở phía sau mang tới một cái dương thần tiền giấy, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cầm thứ thuộc về chính mình, tuyệt đối không lấy nhiều lắm. Các đại quý tộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải khẩu vị quá lớn liền tốt. Hợp lý mà nói Vũ Vệ quân cũng không có đen như vậy nha, thấy nhiều thần tiền giấy như vậy cũng có chút ngại ngùng lấy đi hết. Ngô Ngôn nhìn Lý Hắc Thán nói, vậy ngài nhìn trong cái dương này cái nào là ngài quên ở chỗ này? Lý Hắc Thán suy nghĩ một chút nói, đại vương nói quên ở chỗ các ngươi là hai cái dương a. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến từ Ngô Ngôn giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 748. Đến từ Chu Ngạnh Thai mặt đen lại, quay đầu lại sai người lấy ra một cái dương đầy thần tiền giấy. Lý Hắc Thán lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đại vương để ta nói cho các ngươi biết, yên tâm, có chúng ta Vũ Vệ quân phía trước, Hắc Vũ quân không rảnh gây phiền phức cho các ngươi, nghe nói thiên đế để cho các ngươi thu 10 tòa thành trì, các ngươi có thể mang pháp khí, khôi giáp tới tìm chúng ta mua. Pháp khí khôi giáp, Chu Ngạnh Thai sững sờ một chút, hắn cũng nghe nói Vũ Vệ quân vẫn luôn ở vương thành thu pháp khí, khôi giáp mà, đã tiêu rất nhiều tiền, hắn hiếu kỳ nói, vậy ngươi vì sao không trực tiếp tìm chúng ta muốn khôi giáp đâu? Ngô Ngôn ở bên cạnh hít một hơi khí lạnh, liền muốn che miệng Chu Ngạnh Thai, kết quả vẫn chậm một bước. Lý Hắc Thán cũng rõ ràng sững sờ một chút, đúng vậy a, ta vì cái gì không trực tiếp muốn pháp khí khôi giáp, ta chợt nhớ ra nhà ta đại vương còn có chút pháp khí khôi giáp ở chỗ các ngươi. Thật sự, Lý Hắc Thán hiện tại hắc bọn đại quý tộc này, thật sự là một chút tâm lý gánh nặng đều không có, lúc trước quân đội quý tộc này chẳng phải muốn đợi hố Vũ Vệ quân mới bị văn tại phủ, phái tới Tây Châu nha. Hơn nữa Vũ Vệ quân nếu như không tới, khéo lại quân đội quý tộc này đều phải chết ở chỗ này. Vũ Vệ quân đang đợi Lý Hắc Thán ở phía dưới, Ngô Ngôn cùng Chu Ngạnh Thai những đại quý tộc này bỗng nhiên có loại cảm giác tiêu điều, không phải nói tâm tính bọn họ một chút cũng không tiêu điều, dù sao bọn họ cũng biết rõ Vũ Vệ quân đã cứu họ. Họ tiêu điều là vì pháp khí khôi giáp trên người họ đều bị Lý Hắc Thán đào đi rồi a. Trong quân đội quý tộc, lính bình thường căn bản không có pháp khí khôi giáp. Chỉ có đại quý tộc cùng một chút cốt cán mới có, bình thường vẫn là dùng để khoe khoang thân phận. Lại nhìn bây giờ thế nào, còn khoe khoang cái rắm a. Trong chiến trường, Hắc Vũ quân đang bỏ chạy, Vũ Vệ quân đang nói chuyện phiếm với mấy người Lý Hắc Thán ở dưới chân tường thành. Các đại quý tộc cảm thấy đời này mình chưa từng thấy chiến trường nào kỳ dị như vậy, phảng phất là Vũ Vệ quân đi đến đâu, phong cách vẽ ở đó liền sẽ có điểm cổ quái. Ngô Ngôn cùng Chu Ngạnh Thai, nhìn về phía Lữ Thụ ở phía dưới đang cười đùa nói chuyện với lính Vũ Vệ quân. Lữ Thụ cảm nhận được ánh mắt của hai người xong nhìn lại, tất cả mọi người trên tường thành bỗng nhiên cảm giác được một loại áp lực chưa từng có. Sau đó, Vũ Vệ quân tiếp tục truy sát Hắc Vũ quân, hoàn toàn không có ý định buông tha những Hắc Vũ quân tan tác kia. Hung ác như thế sao? Chu Ngạnh Thai ở trên tường thành hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không cần thiết này a, cảm giác họ hoàn toàn đang toàn lực truy sát. Dưới tình huống bình thường, giống như Hắc Vũ quân bây giờ hoàn toàn tan tác, bên thắng truy sát sẽ không đặc biệt hăng hái, bởi vì một mặt đã thắng rồi. Còn cần bảo tồn thể lực, mặt khác cũng không cần vội vàng như vậy. Nhưng Vũ Vệ quân không giống nhau, Vũ Vệ quân hiện tại thật sự đang toàn lực truy sát, rất nhiều loại một cái Hắc Vũ quân đều không buông tha, các đại quý tộc trên tường thành đều nhao nhao hít một hơi khí lạnh, Vũ Vệ quân này quá hung rồi a. Chỉ bất quá đám họ không biết rõ ý nghĩ của Lữ Thụ, đối với Lữ Thụ mà nói, hiện tại buông tha Hắc Vũ quân, về sau khả năng liền sẽ thả thêm một cái Hắc Vũ quân tiến vào địa cầu. Cho nên hiện tại Vũ Vệ quân trong mắt nhóm quân đội quý tộc sẽ dị thường hung tàn. Đơn giản chính là tàn nhẫn, có đôi khi, Lữ Thụ cũng sẽ nghĩ những Hắc Vũ quân kia có phải cũng có cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội không? Thế nhưng là đã đặt chân trên chiến trường này rồi, lẫn nhau đều không có lựa chọn. Vũ vệ quân thừa thắng xông lên xong, tiếp tục hướng Tây xuất phát. Những thế lực chú ý vũ vệ, quân lúc đầu không nghĩ ra vũ vệ quân rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao ngươi từ Vương Thành trốn thoát một kiếp, dưới tình huống Đoan Mộc Hoàng Khải không thể lên chiến trường. Ngươi ở Nam Canh Thành liền không có ai lại đi giết ngươi rồi. Dù sao Đại Tông Sư đi giết ngươi một tiểu thống lĩnh cũng thật mất mặt a. Kết quả Đoan Mộc Hoàng Khải không đi tìm Lữ Thụ, vũ vệ quân vậy mà lại chạy đi tìm Hắc Vũ quân gây phiền phức rồi. Hơn nữa Đoan Mộc Hoàng Khải rất có thể ngay tại đó. Hiện tại các thế lực đột nhiên cảm giác được, vũ vệ quân này mẹ nó chính là đi tìm Đoan Mộc Hoàng Khải báo thù, ngài tính tình lớn như vậy sao? Báo thù đều không mang theo cách đêm đó a. Một đường phi nhanh về Nam Canh Thành, tu chỉnh một ngày liền tiếp tục đi báo thù, giết bại Hắc Vũ quân, tiện thể cướp bóc một đợt quân đội bạn, đơn giản hiệu suất cao. Giờ khắc này, toàn bộ Lữ Trụ đều biết rõ Lữ Thụ thù rất dai rồi, thậm chí có người cảm thấy Lữ Thụ rất có thể tương lai một thời gian rất dài đều sẽ thành điển hình mang thù. Trong Lữ Trụ, nói ai mang thù, liền có thể hình dung đối phương rất Lữ Thụ. Hắc Vũ quân ở phương Tây nhất định đã nhận được tin tức rồi, thế là lượng lớn thám báo phân tán khắp nơi tìm kiếm hành tung của vũ vệ quân. Hắc Vũ quân đại thế không e ngại vũ vệ quân, mà là muốn chủ động tìm ra vũ vệ quân diệt đi. Nhưng mà vũ vệ quân phảng phất biến mất trong một đêm, ai cũng tìm không thấy họ. Vũ vệ quân vốn bá đạo cắt vào chiến trường, bỗng nhiên thay đổi tính tình, cứ thế ẩn mình chờ đợi thời cơ tốt nhất, bởi vì Lữ Thụ đang đề phòng Đại Tông Sư Tây Châu đột nhiên tham chiến. Vũ vệ quân trung quy là không thể một hơi giết sạch mấy chục ngàn người, thám báo Hắc Vũ quân như phát điên tìm kiếm tung tích của vũ vệ quân, bởi vì khi quân đội tan tác của Hắc Vũ quân ngày hôm qua đào mệnh trở về, thống soái một hơi giết hơn 1.000 người để răn đe, đó là hình phạt cho sự tan tác. Hơn ngàn thi thể kia vẫn còn treo trước cửa doanh trại, nhóm thám báo Hắc Vũ quân không thể không liều mạng, 3 ngày nội tìm không thấy vũ vệ quân họ sẽ chết. Trong đêm tối, một tiểu đội thám báo Hắc Vũ quân đang thoăn thoắt luồn lách trong rừng cây. Mấy người di chuyển trên con đường núi gồ ghề, nhấp nhô nhưng tốc độ không hề chậm lại. Hơn nữa, điều đặc biệt là dường như họ không hề bị màn đêm che khuất tầm nhìn trong rừng, cứ như thể đã được huấn luyện từ lâu để có thể nhìn rõ vật thể trong bóng tối. Tiểu đội trinh sát đeo trên lưng cung cứng và tên đen, 5 người luôn giữ khoảng cách đều đặn trong suốt quá trình di chuyển. Đây đã là ngày thứ 2 họ thực hiện nhiệm vụ, chỉ còn 1 ngày nữa là đến hạn chót. Cảnh Hắc Vũ quân tan tác bị chém đầu trước doanh trại ngày hôm trước vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí họ. Nếu không tìm thấy vũ vệ quân, họ sẽ phải đối mặt với kết cục tương tự. Hắc Vũ quân là thiên đường của những kẻ tham vọng, bởi vì ai cũng có thể tìm thấy khát vọng của mình ở đó. Chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, Hắc Vũ quân sẽ ban cho ngươi đủ đãi ngộ và cơ hội. Nhưng nơi này cũng đầy tàn khốc, cái giá phải trả cho sai lầm rất có thể là cái chết. 5 người bọn họ là tiểu đội tinh nhuệ nhất trong đội thám báo, vừa mới theo quân đến đây 7 ngày trước. Lúc này, một nửa quân đội toàn bộ Tây Châu đang hội tụ về đây, tất cả mọi người đều biết có đại sự sắp xảy ra. Tiểu đội trinh sát cũng nghe tin đồn về thông đạo không gian trong quân, mặc dù chỉ là truyền thuyết, nhưng tất cả mọi người đều rất chắc chắn đây là sự thật. Bởi vì quả thực có một chi Hắc Vũ quân đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Cái thông đạo không gian phía sau là gì đến nay vẫn chưa ai xác định được, chỉ biết đối diện rất mạnh, nhưng chắc là cũng không mạnh đến mức ngang hàng với Tây Châu. Đối phương hẳn là có đại tông sư. Bởi vì Tây Châu có một vị đại tông sư đã mất tích rồi. Trước đó, Tây Châu vẫn luôn có 3 vị đại tông sư, trong đó bao gồm Đoan Mộc Hoàng Khải. Sau đó, một vị đại nô lệ của Đoan Mộc Hoàng Khải vậy mà cũng tấn thăng, biến thành 4 vị. Mà bây giờ lại trở về 3 vị. Tuy nhiên, trong nội bộ Hắc Vũ quân không hề có bất kỳ cảm xúc bi thương nào. Cứ như thể Hắc Vũ quân và đại tông sư bốc hơi khỏi nhân gian trước đó, đều không liên quan gì đến họ. Chưa nói đến toàn bộ Hắc Vũ quân, ngay cả 5 người trong một chi tiểu đội trinh sát cũng có thể không có bất kỳ tình cảm nào giữa lẫn nhau. Mọi người bây giờ không nghĩ đến việc người khác có chết hay không, mà là nếu không hoàn thành nhiệm vụ, liệu chính mình có chết hay không. Nhưng ngay lúc này, họ lại nhìn thấy một tia ánh lửa trong khu rừng núi xa xa. Tia ánh lửa đó rất yếu ớt, nhưng tiểu đội trinh sát không một ai dừng lại nhìn nhau. Đây tuyệt đối không phải là người của Hắc Vũ quân đang đốt lửa trại, bởi vì kỷ luật nghiêm minh của Hắc Vũ quân tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đốt lửa trại ngoài trời. Mấy người rơi vào trạng thái mừng rỡ điên cuồng. Nếu đây là vũ vệ quân mà họ đang tìm kiếm, vậy thì xem như lập được một công lớn. Không chỉ không cần chết, hơn nữa còn sẽ có thưởng lớn. Đây là điểm khiến kẻ tham vọng mê mẩn ở Hắc Vũ quân. Chỉ cần ngươi lập công, vậy thì đại biểu ngươi đã có được tất cả. Nơi này sao cảm giác có rất nhiều chuột vậy? Một tên thám báo Hắc Vũ quân thì thầm, hắn đã nhìn thấy không dưới 100 con chuột bụi. Hơn nữa con chuột đó trên đầu còn có một túm lông đen, nhìn lên đến rất quái dị. Nhưng Lữ Châu rộng lớn không thiếu chuyện lạ. chủng loại sinh linh càng là trong quá trình tiến hóa sản sinh vô số biến chủng, cho nên chưa từng thấy qua cũng rất bình thường. Chỉ là chuột thôi, một người nói nhỏ, cẩn thận một chút là được. Năm tên thám báo nhanh chóng di chuyển về phía ánh lửa. Bóng tối trong rừng cây chính là ô dù mạnh mẽ nhất của họ. Thế nhưng, đi chưa đầy mấy trăm mét, thì họ đột nhiên im lặng dừng bước bởi vì họ phát hiện phía trước có người. Trên người đối phương mặc pháp khí khôi giáp bình thường của vũ vệ quân, đây e là đã gặp phải thám báo của đối phương rồi. Đây là chuyện rất bình thường, đại quân hành quân sao có thể không có thám báo và trạm gác ngầm. Không có những thứ này e là đêm tối đều ngủ không yên giấc. Chỉ là đám bọn họ luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra chỗ không đúng ở đâu. Thế là, đội trưởng tiểu đội trinh sát quay đầu lại ra hiệu cho 4 người còn lại, sau đó 5 người từ từ rón rén tiến lên. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, họ không muốn dương cung, bởi vì tiếng dây cung và mũi tên trong đêm tối cũng rất lớn. Ngay lúc họ chậm rãi tiếp cận tên thám báo vũ vệ, quân đang ngồi trên cây nhắm mắt dưỡng thần, họ chợt phát hiện người kia vậy mà từ từ mở mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía họ, đến rồi. Toàn thân cơ bắp của 5 tên thám báo đều lập tức căng cứng. Cả đời này họ chưa từng thấy trạm gác ngầm nào lớn lối như thế, nhìn thấy 5 người bọn họ vậy mà một chút cũng không căng thẳng, còn như thế. Sau đó, họ liền thấy đối phương bay lên. Thám báo Hắc Vũ quân ngơ ngác nhìn đối phương bay lên, ta mẹ nó. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói vũ vệ quân có chuyện thám báo nhất phẩm, bởi vì những người ngoài biết chuyện này đều đã chết rồi. Mà bây giờ, họ đang trong sự kinh ngạc, đã không biết nên biểu lộ ra sao nữa rồi. Cao thủ nhất phẩm làm thám báo, ngươi là ma quỷ sao? Nửa giờ sau, 5 tên thám báo ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lưu Nghi Chiêu, chậm rãi đi về phía ánh lửa kia. Ra khỏi rừng cây, họ liền phát hiện hơn 5.000 tên vũ vệ, quân đang mặc pháp khí khôi giáp ngồi vây quanh đống lửa của riêng mình, cúi đầu cầm sách nhỏ không biết đang viết gì. Khi thám báo Hắc Vũ quân đến nơi, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hưng phấn, bởi vì có chuyện xảy ra, liền có nghĩa là không cần làm bài tập rồi a. Lưu Nghi Chiêu dẫn họ đến bên cạnh một đống lửa, đại vương, mang về rồi. Lúc này, 5 tên thám báo Hắc Vũ, quân nhìn thấy bên cạnh đống lửa có một thiếu niên tuấn tú đang bưng bát ăn cơm. Thiếu niên đó nhìn thấy họ liền đặt bát xuống ra hiệu cho họ ngồi xuống. 5 tên thám báo Hắc Vũ quân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Họ đoán thiếu niên này e rằng chính là chủ của vũ vệ, quân đang khí thế như mặt trời ban trưa gần đây. Chỉ là vì sao lại gọi hắn là đại vương, xưng hô này thật kỳ quái. Lữ Thụ nhìn về phía 5 tên thám báo Hắc Vũ quân. Bên cạnh hắn, Lữ Tiểu Ngư vẫn đang khổ não ghi sổ. Tính toán xem đám thùng cơm vũ vệ quân này hôm nay lại ăn hết bao nhiêu lương thực. Ta hỏi, các ngươi trả lời, Lữ Thụ cười hì hì nói, thế nào? Thám báo Hắc Vũ quân không hề phô trương sự kiên cường của mình, bởi vì họ rất rõ ràng vũ vệ quân bây giờ giết người như ngoé, căn bản không ngại giết thêm mấy người bọn họ. Ngài hỏi, đội trưởng thám báo khách khi nói, Hắc Vũ quân vì sao lại vội vàng muốn tìm thấy chúng ta vậy? Các ngươi từng tên thám báo này đều như điên, bán mạng như vậy sao? Lữ Thụ tò mò nói. Thám báo Hắc Vũ quân cúi đầu nói nhỏ, trong quân có lệnh, nếu 3 ngày trong không tìm thấy ngài, chúng ta liền phải chết. Lữ Thụ sửng sốt một chút, trầm ngâm 2 giây nói, tìm thấy chúng ta, không phải chết nhanh hơn sao? Thám báo Hắc Vũ quân, ngài nói, giống như rất có đạo lý. Đến từ Lẫm Vũ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999, cái này mẹ nó chẳng phải là chết nhanh hơn à, tìm không thấy tối thiểu còn có thể sống thêm 1 ngày. Mục đích tham chiến của Lữ Thụ lần này là không bỏ qua bất kỳ ai trong quân Hắc Vũ mà hắn có thể gặp, cho nên phàm là do quân vũ vệ phát hiện thì không để lại một ai sống sót. Thành phần thám báo của quân vũ vệ gần đây có sự chênh lệch nghiêm trọng. Trước đây là Lưu Nghi Chiêu dẫn theo một nhóm người ra ngoài, nhưng giờ đây, với Tiểu Hung, điều đó không còn cần thiết nữa. Bầy chuột đã có thể cung cấp thông tin tình báo rõ ràng cho Lữ Thụ, ngay cả khi ở Lạc Thành. Giờ đã qua một thời gian dài, sự giáo hóa của Tiểu Hung đã mang lại tác dụng không ngờ. Không chỉ riêng Tiểu Hung biết đọc biết viết, mà ngay cả 10 mấy con chuột thân cận nhất của nó cũng đã biết. Khi Lữ Thụ cho Tiểu Hung nước pha tẩy tủy quả, Tiểu Hung hoàn toàn không hề cắt xén, bởi vì nó cũng rất khát vọng có được một đám đàn em như vậy. Nên biết rằng, ban đầu ở di tích Bắc Mang, nó là chuột đại vương, kết quả sau khi đến trái đất lại thảm hại như vậy, địa vị trong gia đình chỉ xếp thứ 3. Tuy rằng Tiểu Hung cũng coi Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư là gia chủ, và cũng không quá quan tâm đến địa vị lão tam của mình, nhưng nó vẫn muốn hồi tưởng lại sự huy hoàng đã qua. Thế là, việc Lý Hắc Thán và đám người tranh nhau làm thám báo đã không còn làm được nữa. Cái khe hở làm thám báo không cần làm bài tập cũng bị bịt kín. Ban đêm, Lý Hắc Thán nhìn thấy Tiểu Hung bên cạnh Lữ Thụ mà suýt nữa thì than khóc. Lúc trước khi Tiểu Hung đến, hắn tưởng vị đại sư huynh này là cứu tinh. Kết quả bây giờ sao lại cảm thấy mình, và đám binh lính quân vũ vệ này đều bị đại sư huynh lừa gạt một vố đau đớn. Khi Lữ Thụ kiểm tra bài tập của Lý Hắc Thán, trong bài tập của Lý Hắc Thán viết một dòng chữ nhỏ. đại sư huynh hại ta. Tuy nhiên, Lưu Nghi Chiêu lại khác. Thứ nhất, trình độ văn hóa của Lưu Nghi Chiêu tương đối cao nên không cần làm bài tập. Thứ hai, làm thám báo là niềm vui thích lớn nhất của Lưu Nghi Chiêu, Lữ Thụ cũng sẵn lòng tạo điều kiện cho hắn. Cho nên, hiện tại Lưu Nghi Chiêu là thám báo biên chế duy nhất của quân vũ vệ, còn bầy chuột là người ngoài biên chế. Không thể không nói, Lữ Thụ rất may mắn vì lúc trước đã để Tiểu Hung bồi dưỡng bầy chuột. Thứ này thực sự quá hữu dụng, không dễ bị phát hiện cũng có khả năng lớn bị xem nhẹ, hơn nữa số lượng rất nhiều. Bây giờ, phàm là thám báo quân Hắc Vũ tiến vào phạm vi 50 cây số của quân vũ vệ, đều không có ai sống sót. Bầy chuột đợt này bọn hắn đều không chống đỡ nổi. Đêm nay, nếu không phải Lữ Thụ muốn hỏi một vài chuyện, năm tên thám báo này sợ rằng sẽ bị nuốt chửng ngay khi chạm trán bầy chuột. Lúc này, thống soái quân Hắc Vũ mặt mày âm trầm ngồi trong trướng doanh trung quân, mặc áo bông mãng phục giống như đại khách khanh của Vương Thành. Hắn nhìn về phía những người khác trong trướng, vẫn chưa tìm thấy quân vũ vệ sao? Không chỉ có đám thám báo sốt ruột, hắn cũng gấp. Lý Lương đã thăng thiên rồi, thống soái quân Hắc Vũ mới nhậm chức này đương nhiên phải cảnh giác, bởi vì Đoan Mục Hoàng Khải bây giờ đã phát điên rồi. Cấp dưới thấp giọng nói, đại nhân, không chỉ không tìm thấy quân vũ vệ, mà ngay cả số lượng thám báo trở về quân doanh cũng đang giảm mạnh. Chạy trốn rồi. Thống soái quân Hắc Vũ dữ tợn nói. Điều đó thì không đến mức, cấp dưới nói, thủ đoạn truy phạt lính đào ngũ của quân Hắc Vũ chúng ta nổi tiếng thiên hạ, còn chưa có mấy người dám làm lính đào ngũ. Thống soái bình tĩnh nhìn cấp dưới, vậy ngươi nói là vì sao? Thuộc hạ cảm thấy, bọn hắn có thể thật sự đã tìm thấy quân vũ vệ rồi. Những thám báo tìm thấy quân vũ vệ đều chết rồi. Một số người không tìm thấy quân vũ vệ, lại bị quân vũ vệ tìm thấy. Đại quân đi qua, tất cỏ không mọc. Gặp qua quân vũ vệ, quả nhiên không để lại một người sống. Mà quân vũ vệ di chuyển với tốc độ cực nhanh. Người được phái đi ra một ngày trước không quay về, chờ mọi người phát hiện phạm vi hoạt động khả năng của quân vũ vệ và quét sạch qua, quân vũ vệ đã sớm không còn ở đó nữa. Dần dần mọi người phát hiện, quân vũ vệ không phải đang trốn tránh quân Hắc Vũ, mà là đang chủ động tiêu diệt sinh lực hữu hiệu của quân Hắc Vũ với hiệu suất cao. Đối phương biết rằng quân vũ vệ dù có mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với 200.000 quân Hắc Vũ cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì ngươi chỉ cần vẫn là người, dù là người tu hành cũng sẽ có lúc kiệt sức. Thế là, trong tình huống không gian thông đạo chưa mở, quân vũ vệ đã chọn phương pháp ít tốn sức nhất, đi vào núi lớn đánh du kích. Việc này đối với quân vũ vệ mà nói quả thực là đi xe nhẹ đường quen rồi. Ban đầu ở núi Lữ Vương mọi người không phải làm như vậy sao? Bây giờ chỉ là không có hang động rộng rãi nữa mà thôi. Lữ Thụ cảm thấy vô cùng tiếc nuối về điều này. Nếu còn có hang động rộng rãi, biết đâu tốc độ tiêu diệt quân Hắc Vũ của quân vũ vệ còn có thể nhanh hơn một chút. Chỉ trong khoảng thời gian này, quân Hắc Vũ gần như với tần suất hơn 2.000 người mỗi ngày, nhanh chóng bốc hơi khỏi nhân gian một nhóm binh lính. Thống soái quân Hắc Vũ cảm thấy có chút gì đó không đúng. Quân vũ vệ này dường như có thể khắp nơi hiểu rõ cách bài binh bố trận của bọn hắn, thường xuyên có thể chặn đánh hiệu quả binh lực đi tuần tra của bọn hắn, như thể đã mai phục sẵn ở đó rồi. Trên thực tế hắn không biết là, Lữ Thụ và bọn hắn thậm chí ngay cả quá trình thẩm vấn cũng đã giảm bớt rồi. Sau khi Lữ Tiểu Ngư tiến vào tầng thứ 5 tinh vân, tầng thứ 4 tinh vân đã có thể câu được linh hồn thứ 4 rồi. Nàng khẳng định không nỡ từ bỏ ba người trước đó, dù sao ba vị giáo chủ trước đó phụ trách khống chế trận chiến, Anthony phụ trách sát thương quy mô lớn, Cổ Tang Y phụ trách chế kiếm cho Lữ Thụ, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, lần này sự xuất hiện của lỗ đen thứ 4 vừa vặn. Bởi vì mỗi lần nàng câu được một linh hồn, đều có thể đạt được mảnh vỡ ký ức của đối phương. Thám báo là để phục vụ quân đội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mọi hành động của bọn chúng thực ra đều đại diện cho ý chí kéo dài của quân đội. Huống chi điều này tương đương với việc đạt được góc nhìn thứ nhất của quân Hắc Vũ, còn cao cấp hơn cả thông tin tình báo bằng lời nói. Thế là, Lữ Tiểu Ngư có thể thông qua ký ức của bọn hắn để nhìn thấy động thái của quân Hắc Vũ, từ đó tiến hành tấn công chính xác mà lại không gặp phải mai phục. Về sau, quân vũ vệ không chỉ giết thám báo nữa, thậm chí còn có chỉ huy sứ, mà mảnh vỡ ký ức của chỉ huy thì càng chính xác hơn một chút. Gần đây Lý Hắc Thán và bọn hắn chợt phát hiện, khi Lữ Thụ ra lệnh giết người, lại bắt đầu yêu cầu giữ lại giáp mềm quân Hắc Vũ nguyên vẹn. Kẻ ngu đến đâu cũng có thể đoán được Lữ Thụ muốn làm gì. Đây là muốn trà trộn vào đội ngũ quân Hắc Vũ. Lữ Tiểu Ngư ngược lại rất quen thuộc với hành vi của Lữ Thụ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, muốn không bị quân Hắc Vũ truy sát quy mô lớn, đương nhiên chính là trà trộn vào bên trong quân Hắc Vũ rồi. Hiện tại Lữ Thụ kiêng kỵ nhất không phải quân Hắc Vũ, mà là đại tông sư Tây Châu. Giữ lại giáp mềm nguyên vẹn chuyện này đối với quân vũ vệ mà nói quá đơn giản rồi. Một đám cao thủ nhị phẩm chiến đấu đều có cảm giác cử trọng nhược khinh, bởi vì thành thạo rồi. Cho nên, rất nhanh, hơn 5.000 bộ giáp mềm quân Hắc Vũ đã giải quyết xong. Lữ Thụ ở trên núi trong rừng cây nhìn xa xa quân doanh quân Hắc Vũ, hăng hái nói, sáng mai, chúng ta liền đánh vào bên trong bọn hắn. Thượng binh phạt mưu, than đen, chiến tranh phải dùng não tử, ngươi học được chưa? Đại vương, cá nhỏ đại vương nói kế hoạch này của ngài thành công rồi. Lý Hắc Thán thành thật nói. Lữ Thụ lúc ấy liền gấp rồi, nàng đâu, ngươi gọi nàng qua đây. Kế hoạch này của ta thiên y vô phùng. Cá nhỏ đại vương nói kế hoạch của ngài chưa bao giờ thành công. Lý Hắc Thán thẳng thắn nói. Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ, cộng 888. Lữ Thụ nhìn về phía sau lưng vũ vệ quân. Tất cả mọi người đã thay xong Hắc Vũ quân nhuyễn giáp, đứng nghiêm trang trong đội ngũ. Chỉ có Lý Hắc Thán ngoại lệ, bởi vì Lý Hắc Thán còn đang làm bài tập. Vừa rồi Lý Hắc Thán lấy danh nghĩa Lữ Tiểu Ngư phủ định kế hoạch của Lữ Thụ. Sau đó Lữ Thụ dựa vào sự thẳng thắn này mà cho hắn một buổi học văn hóa riêng. Lý Hắc Thán hỏi vì sao, Lữ Thụ nói vì tri thức thay đổi vận mệnh, hắn làm vậy là nghĩ cho Lý Hắc Thán. Lý Hắc Thán cảm thấy nửa câu đầu của đại vương không sai, tri thức quả thực đã thay đổi vận mệnh vốn nên vô lo vô nghĩ của họ. Lần này Lữ Thụ có được tình báo từ Lữ Tiểu Ngư, chiều nay sẽ có một chi Hắc Vũ quân khoảng 1.000 người đi qua dưới chân núi, tiến về khe núi phía tây nam để tuần tra định kỳ, trong đó chỉ có một tên chỉ huy sứ nhị phẩm dẫn đội. Đối với vũ vệ quân, muốn tiêu diệt bọn họ dễ như trở bàn tay. Hiện tại Hắc Vũ quân đã nhận ra việc dựa vào thám báo tìm kiếm vũ vệ quân là không khả thi. Họ chỉ có thể tăng thêm nhân thủ để tuần tra. Nếu không, thám báo sẽ chỉ càng ngày càng ít. Cuối cùng vũ vệ quân còn chưa tìm thấy, thám báo của mình đã mất hết. Đội ngũ 1.000 người chỉ là một nhánh nhỏ. Cách đó vài dặm còn có Hắc Vũ quân khác, nhằm đề phòng vũ vệ quân đánh lén. Nếu vũ vệ quân xuất hiện, Hắc Vũ quân có thể nhanh chóng liên động trì hoãn thời gian. Mà Lữ Thụ quyết định cẩn trọng một chút, trước hết tiêu diệt một đội Hắc Vũ quân. Nếu bị phát hiện thì bỏ chạy. Nếu không bị phát hiện thì giả dạng thành đội quân này, quay trở lại Hắc Vũ quân ẩn náu, rồi từ từ thay thế toàn bộ đội quân 5.000 người thành vũ vệ quân. Cẩn trọng vẫn tốt hơn. Dù sao Lữ Tiểu Ngư chỉ lấy được những mảnh ký ức vụn vặt, những chỗ trống yêu cầu Lữ Thụ phải thận trọng xử lý. Nhưng có một điều tốt là, Lữ Thụ phát hiện năng lực này của Lữ Tiểu Ngư, trời sinh đã là sự bổ sung cho mình. Ví dụ, trước đây ở đảo Sardinian, hắn rất buồn rầu vì không thể có được sự trợ giúp tình báo từ Thiên La Địa Võng, khiến hắn không thuận lợi như khi ở thần tập. Ngươi giả dạng người khác, ít nhất cũng phải biết tin tức về đối phương chứ. Còn năng lực của Lữ Tiểu Ngư, có thể rút ra lượng lớn tin tức từ những mảnh ký ức của đối phương. Đó đều là những thứ Lữ Thụ cần. Lữ Thụ dẫn toàn thể vũ vệ quân lặng lẽ xuất phát. Mặc dù đợt đầu chỉ có 1.000 người cần ẩn mình vào, nhưng việc giết địch vẫn phải dốc toàn lực. Họ ẩn mình trong rừng cây giữa sơn giã. Khi chi Hắc Vũ quân đó đến hẹn, Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt họ một cách im lặng. Kết quả còn chưa nghĩ ra, mặt đất nơi chi Hắc Vũ quân đó đang đứng bỗng nhiên cuồn cuộn như sóng bùn. Chỉ trong nháy mắt, những Hắc Vũ quân đó còn chưa kịp phản ứng đã bị vùi xuống dưới mặt đất, tiếng cầu viện vừa phát ra khỏi cổ họng, âm thanh đã theo họ chìm vào trong bùn đất. Lý Hắc Thán kinh ngạc nói, Tiểu Ngư đại vương lợi hại quá, đây thực sự chỉ là nhất phẩm sao? Lữ Thụ nhìn Lý Hắc Thán một chút, ta cũng làm được. Lữ Tiểu Ngư thăng thiên trước mặt Lữ Thụ, tên chỉ huy sứ đó là Đường Minh Dương, phụng mệnh tuần tra, nhà ở phường Cùng Thịnh Tây Đô, trong nhà có 14 tiểu thiếp, thích nhất cờ bạc, thực lực nhị phẩm, am hiểu sử dụng trường đao, còn có. Nói xong một đống tin tức, Lữ Tiểu Ngư đưa một thanh trường đao cho Lữ Thụ, đây là trường đao của hắn. Lúc này Lữ Thụ cũng không khỏi cảm khái, có đôi khi Lữ Tiểu Ngư làm việc quả thực rất gọn gàng. Lữ Thụ chắc chắn nói. Ngươi xem ta lần này làm thế nào hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo, nhất định khiến ngươi giật mình. Còn về vũ khí trong tay Lý Hắc Thán và những người khác, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Lữ Thụ dẫn 1.000 tên vũ vệ, quân đã ngụy trang tốt đi theo lộ trình cũ của Hắc Vũ quân để tuần tra. Hắn muốn làm ra vẻ mình chính là vị chỉ huy sứ Hắc Vũ quân đó. Mặt nạ đã đeo tốt. Lữ Thụ cẩn thận suy nghĩ rất lâu đều cảm thấy hẳn là không có sai sót gì. Đến buổi chiều, Lữ Thụ thậm chí dẫn đội gặp một chi Hắc Vũ quân khác. Trong lúc đó, Lữ Thụ nhịn xuống muốn tiện tay tiêu diệt chi Hắc Vũ quân này, đồng thời khen ngợi mình hiện tại thực sự rất biết nhẫn nhịn. Chỉ huy sứ của đội đối phương không phát hiện sự bất thường của Lữ Thụ. Hai chi đội cứ thế giao nhau mà đi qua. Không ai phát hiện Lữ Thụ kỳ thực không phải Đường Minh Dương ban đầu. Lữ Thụ quay đầu nhìn Lý Hắc Thán, ánh mắt ra hiệu, ngươi buổi sáng nói gì đó. Lý Hắc Thán ngoan ngoãn một chút, lâu năm không lên tiếng. Hắn cảm thấy cần phải kiềm chế sự thông minh cơ trí của mình. Nếu không bị đại vương nhà mình phát hiện tiềm năng, sau này nói không chừng vẫn phải bị tri thức thay đổi vận mệnh. Buổi sáng bị phạt xong, Lý Hắc Thán vẻ mặt cầu xin khóc lóc với Tiểu Ngư đại vương. Kết quả Tiểu Ngư đại vương nói một câu mà Lý Hắc Thán đến bây giờ vẫn nhớ mãi, cuộc đời này, phải biết cách giấu dốt. Lý Hắc Thán không hiểu, giấu dốt thế nào? cũng giống như có một số việc ngươi rõ ràng biết, nhưng trong một tình huống nào đó, nhất định phải nói không biết. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy nói quá sâu xa Lý Hắc Thán cũng nghe không hiểu, nên đã đơn giản hóa một chút. Lúc này Lữ Thụ nhìn Lý Hắc Thán không lên tiếng đã cảm thấy hơi chưa hết giận. Hắn lững thững vừa đi vừa hỏi Lý Hắc Thán, bây giờ biết đại vương nhà ngươi lợi hại chưa? Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ nói, không biết. Lữ Thụ, đầu cứng thế à? Đến từ giá trị cảm xúc tiêu cực của Lý Hắc Thán, cộng 666. Lữ Thụ lười cãi lý với Lý Hắc Thán, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đến tối, Lữ Thụ dẫn Vũ Vệ Quân đi về phía doanh trại Hắc Vũ Quân. Hôm nay mọi việc đều rất hoàn hảo, Lữ Thụ hy vọng lát nữa có thể có một kết cục hoàn hảo. Khi sao trời mới lên, Lữ Thụ mới dẫn đội đi vào cổng doanh địa. Kết quả phát hiện thống lĩnh quản lý 5.000 nhân bộ đội này đang đứng ở cửa. Lữ Thụ tiến lên chắp tay ôm quyền, thuộc hạ Đường Minh Dương trở về phục mệnh. Vị thống lĩnh đó đánh giá Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng đang quan sát biểu cảm của đối phương. Kết quả đối phương không phát hiện vấn đề gì của hắn. Thành công rồi, thân phận không bị bại lộ. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư, xem ngươi sau này nói thế nào. Câu ca từ đó hát thế nào nhỉ? Người lạnh lùng, cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, để ta không cúi đầu, sống càng đặc sắc. Kết quả lúc này thống lĩnh đột nhiên hỏi, phát hiện Vũ Vệ Quân rồi sao? Lữ Thụ báo cáo, hồi bẩm đại nhân, không phát hiện. Vậy ngươi còn mặt mũi trở về? Một ngày trời cầm bổng lộc ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, ta thấy ngươi cũng không cần làm chỉ huy sứ này nữa. Tên thống lĩnh đó cười lạnh một tiếng nói, tự sát đi. Lữ Thụ. Lý Hắc Thán sau lưng Lữ Thụ suýt bật cười. Lữ Thụ bỗng nhìn lấy bầu trời đầy sao xa xôi cảm thấy rất phiền muộn. Có phải mình bị ai đó nhắm vào rồi không? Vì sao? Hả? Có thể không hoàn thành một lần kế hoạch cho tốt được không? Các người Hắc Vũ Quân đều không xem người là người phải không? Giết chết bọn hắn, Lữ Thụ thở dài nói. Lữ Thụ cùng Vũ Vệ Quân tiến lên. 1.000 người đối đầu 5.000 người, nhìn qua thì có vẻ rất chênh lệch về thực lực, nhưng khi thực sự giao chiến thì mọi chuyện lại khác. Một mặt, Vũ Vệ Quân đang ở trạng thái căng thẳng, sẵn sàng tiêu diệt đối phương ngay khi bị bại lộ, trong khi Hắc Vũ Quân hoàn toàn không ngờ tới Vũ Vệ Quân lại áp sát đến mức này. Mặt khác, dù không mặc pháp khí khôi giáp, các binh sĩ Vũ Vệ Quân vẫn ở trạng thái bất phá phòng khi đối đầu với Hắc Vũ Quân, thậm chí còn không thể bắt được người. Vũ Vệ Quân thoải mái tung hoành khắp doanh trại Hắc Vũ Quân, không cần tuân thủ bất kỳ chiến thuật nào, hoàn toàn áp đảo. Còn vị thống lĩnh từng yêu cầu Lữ Thụ tự sát thì vẫn đứng tại chỗ. Lữ Thụ bình thản nhìn hắn, hắn thậm chí không dám động đậy, bởi vì hắn đã biết rõ người trước mặt là ai. Đối phương có thể liên tiếp hạ sát 12 vị khách hành áo bông mãng phục, việc thêm hắn một người cũng không đáng kể. Vị thống lĩnh Hắc Vũ Quân này tự nhận thực lực không tồi, nhưng không thể sánh với khách hành áo bông mãng phục. Dù có thể sánh được, số lượng cũng hoàn toàn không đủ. Đây là một cảm giác tuyệt vọng, như thể gặp phải đại tông sư, tràn đầy bất lực. Hóa ra đây chính là áp lực của người đứng đầu dưới đại tông sư. Chiếc mặt nạ của Lữ Thụ dần hiện ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.